Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 30: Lược chiếm thượng phong. Vương thị ngày ấy trở về lúc sau, Lâm thị thế nhưng chưa từ bỏ ý định tự mình chạy tới nhìn một chút Mạnh Sơ Đông cùng Quý Phi Dạ tình huống, đang xem đến bị hai người sửa sang lại sạch sẽ ra, trong viện đã loại đồ ăn đất trồng rau, trong nhà cũng thu thập trật tự rõ ràng. Nhất thời lạnh một khuôn mặt, đứng ở nơi đó đem Quý Phi Dạ huấn vài câu, lời trong lời ngoài đơn giản là Quý Phi Dạ sẽ không quản gia, sẽ không chiếu cố Mạnh Sơ Đông, tan loạn hoa Mạnh Sơ Đông tiền bạc. Quý Phi Dạ đều phải bị khí cười, giống như cung kính mở miệng, nương, chẳng lẽ là ngài đã quên, phân ra khi phu quân cho ngài bạc vẫn là ta ra đâu. Đảo muốn thỉnh nương nói cho tức phụ một tiếng, ngài nhi tử nơi nào tới tiền bạc. Phu quân mấy năm nay cấp trong nhà làm sống, đi bên ngoài làm việc kiếm trở về tiền bạc không phải toàn bộ giao cho nương ngài sao? Chẳng lẽ sau lại nương ngài còn trộm cấp phu quân tắc bạc? Này ta đảo phải hảo hảo hỏi một chút phu quân. Chúng ta lão Mạnh gia như thế nào cưới ngươi như vậy một nữ nhân? Không phụng dưỡng phu quân, bất kính cha mẹ chồng, cũng không hiểu đến chi em dâu tốt đẹp đạo lý, chúng ta lão Mạnh gia là làm cái gì nghiệt a? Lâm thị há mồm gào. Quý Phi Dạ mắt lạnh nhìn Lâm thị biểu diễn, chờ đến nàng thanh âm tiểu chút mới mở miệng, nương, ngài cũng không cần diễn kịch, phu quân sơn đi không ở nhà, ngài ở cửa nhà ta kêu lại lớn tiếng nhi, hà đối diện cũng không ai có thể nghe được đến. Đến nỗi ta, là như thế nào cưới trở về, nương ngài chẳng lẽ không rõ ràng lắm. Không phải tỷ tỷ của ta bà vú cho ngài 20 lượng bạc, làm ngài đi theo cha ta đi nháo. Muốn ta quý gia thực hiện năm đó hôn ước, làm cho ta nương cùng tỷ tỷ có cơ hội đem ta cái này nhìn không thuận mắt nữ nhi gả đi ra ngoài sao? Quý Phi Dạ nhìn đến Lâm thị sắc mặt biến đổi, miệng lại không có dừng lại. Ta còn biết nương ngài hứa hẹn ta nương, nói chỉ cần ta vừa vào cửa, nhất định phải đem ta cùng phu quân phân ra tới, đến nỗi về sau sống hay chết, muốn xem ta bản thân tạo hóa. Cho nên nương ngài là hôm nay lại đây nhìn xem ta tạo hóa sao. Nàng xuyên qua lại đây thời điểm, đúng là quý thần hy cùng nàng vị kia mẫu thân buộc nàng đáp ứng đại gả thời điểm. Cho nên nàng ở đáp ứng rồi đại gả lúc sau cũng lặng lẽ đem sự tình chân tướng làm cái rõ ràng. Lúc ấy nàng quyết định gả cho, nếu Mạnh Sơ Đông là cái không tốt, nàng tất nhiên sẽ nghĩ cách chạy đi, may mà chính là Mạnh Sơ Đông tuy rằng xác thật là cái tiểu tử nghèo, lại đối nàng thực hảo. Lâm thị sớm tại Quý Phi Dạ nói ra kia 20 lượng bạc sự tình thời điểm từ bỏ khóc thét, mà là dùng một loại oán độc ánh mắt nhìn chằm chằm Quý Phi Dạ. Tính ngươi đã biết lại như thế nào? Ngươi hiện tại đã là ta Mạnh gia tức phụ, ngươi cho rằng ta nhi tử có thể có tiền làm ngươi quanh năm suốt tháng uống thuốc. Lâm thị ngẩng đầu, có vẻ gương mặt kia lại khắc nghiệt lại chanh chua. Quý Phi Dạ bày ra một bộ không sao cả thái độ, kia cũng là ta cùng phu quân chính mình sự tình, nương chớ quên ngài cùng cha đã đem chúng ta phân ra tới, hơn nữa cũng cho chúng ta giao 10 năm phụng dưỡng bạc, chẳng lẽ là nương còn muốn nhúng tay nhà ta sự tình. Vô luận nói như thế nào, đó là ta nhi tử, vô luận ngươi như thế nào rảo biện, chúng ta đều là hắn cha mẹ. Hắn chẳng lẽ còn dám có vi hiếu đạo không thành? Xem ra nương thật là tại đây ở nông thôn địa phương đãi lâu rồi, có không ít sự tình đều đã quên. Quý Phi Dạ lắc đầu. Cha cùng nương cho rằng ta vì cái gì muốn cho Lý Chính viết khế ước. Nương chớ quên, nhị bá hắn mới qua huyện thí cùng phủ thí kia viện thí ta nghe nói là sang năm đầu xuân lúc sau khảo. Nếu là kia quan chủ khảo biết nhị bá có như vậy một đôi cha mẹ, vì cấp con thứ hai đọc sách, đem tiểu nhi tử đuổi ra đi còn chẳng phân biệt một chút ít tài vật nói, sẽ thấy thế nào nhị bá? Quý Phi Dạ sớm đoán được Lâm thị cùng Mạnh Khải sớm bị này mười mấy năm bần cùng sinh hoạt ma đi hết thảy chí khí. Thậm chí bao gồm bọn họ đã từng quen thuộc vô sự tình, cho nên đối mặt Lâm thị nói ra cùng cấp với muốn đem Mạnh Sơ Đông mình không rời nhà nói thời điểm, Quý Phi Dạ mới có thể ở trong lòng âm thầm mừng thầm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả: Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 31 cáo trạng kết quả. Lâm Thị là bị quý phi dạ khí trở về, Mạnh Sơ Đông ngày này sơn là tưởng ở bên ngoài nhìn xem có cái gì con mồi, sớm thật vất vả mới nói phục quý phi dạ. Vãn hắn xách theo hai con thỏ một con gà rừng về đến nhà, quý phi dạ đón ra tới. Tam nương, này con thỏ ta tưởng đưa một con đi Lý Chính gia, còn có một con đưa cho Căn Thúc, chúng ta vãn hầm gà rừng ăn, hảo sao? Mạnh Sơ Đông hỏi. Có thể à? Quý phi dạ đối ăn thịt linh tinh ăn uống chi dục cũng không phải rất mạnh, Mạnh Sơ Đông muốn như vậy phân phối, nàng cảm thấy không có gì vấn đề, đồng ý. Bất quá, có chuyện muốn cùng phu quân nói một chút. Quý phi dạ thừa dịp Mạnh Sơ Đông ra cửa phía trước, lôi kéo hắn nói hạ ban ngày Lâm Thị lại đây sự tình. Đương nhiên cũng đem hai người tranh phong từ đầu đến cuối cấp Mạnh Sơ Đông nói một lần. Là như thế này, ta đem nương cấp khí đi trở về. Quý phi dạ thừa nhận, nàng có thử Mạnh Sơ Đông tâm tư, một là muốn cho Mạnh Sơ Đông biết, hắn vốn dĩ có thể cưới đến người là quý thần hy, cũng không phải nàng. Thứ hai là đem chính mình tâm tư quán đến Mạnh Sơ Đông trước mặt, xem hắn phản ứng. Cũng hảo xác định nàng kế tiếp nên làm như thế nào. Mạnh Sơ Đông bắt tay con mồi thả xuống dưới, lại đi ra ngoài đánh thủy đem chính mình tay rửa sạch sẽ, lúc này mới một lần nữa đi vào tới đỡ lấy quý phi dạ bả vai. Tam nương, thê tử của ta là ngươi, ở cưới ngươi phía trước ta đã biết ngươi mới là ta tức phụ. Ta Mạnh Sơ Đông đời này nhận định tức phụ chỉ có quý tam nương một người. Đến nỗi ta nương bên kia, ngươi không cần phải xen vào nàng nói những lời này đó, ta sẽ kiếm tiền giúp ngươi dưỡng hảo thân thể, cũng sẽ làm ngươi quá ngày lành. Tam nương, ngươi tin ta, hảo sao? Ta cùng ngươi nương cãi nhau, ngươi cũng đứng ở ta bên này. Tức phụ mới là muốn cùng ta quá cả đời người, ta nương nàng dù sao cũng không thích ta, về sau nếu là ở trong thôn gặp, chào hỏi một cách hảo, nếu là nàng cho ngươi nan kham, ngươi cũng đừng chịu đựng, về nhà tới nói cho ta hảo, đừng chính mình đi cùng nàng xảo, tức điên thân thể không hảo. Mạnh Sơ Đông đầu tiên nghĩ đến chính là, ban ngày tức phụ cùng nương xảo một trận, nhưng đừng tức giận chứ mới hảo. Nghĩ lại tưởng tượng, hắn tức phụ nhất định là bị khí tới rồi, nếu không sẽ không vãn vừa vào cửa tìm hắn tới cáo trạng. Xem ra hắn còn phải bớt thời giờ đi nhà cũ bên kia một chuyến, cùng hắn cha mẹ đem lời nói đều nói rõ ràng. Đã làm hạ quyết định, Mạnh Sơ Đông nhìn đến quý phi dạ ngơ ngẩn bộ dáng, tức khắc có chút lo lắng, tam nương. Quý phi dạ phục hồi tinh thần lại, không phải nói phải cho Lý Chính gia gia cùng Thiết Căn Thúc đem con thỏ đưa qua đi sao? Ngươi nhanh lên đi thôi, bằng không đợi chút trời tối. Tốt, vậy ngươi ở nhà cẩn thận một chút. Giữ cửa khóa, đợi chút trở về ta sẽ kêu môn. Ăn, vậy ngươi đi nhanh về nhanh. Chờ đến Mạnh Sơ Đông đi rồi lúc sau, quý phi dạ khóe miệng tươi cười mới toát ra tới, áp đều áp không đi xuống. Nàng thật là đâm đại vận mới có thể đụng tới như vậy một cái hảo phu quân, lúc này đây quý phi dạ kiên định muốn kiến vườn trái tây tâm. Có quý thị truyền thừa không gian nơi tay, nàng tưởng kiến cái vườn trái cây không là vấn đề, như vậy hiện tại là tài chính vấn đề. Quý phi dạ đem ánh mắt đầu hướng giường kia đã thêu không sai biệt lắm khăn, này khối khăn thêu hảo, nàng làm Mạnh Sơ Đông mang nàng đi một chuyến trấn, đi thêu phường hỏi một chút thêu phẩm giá cả là thứ nhất, thứ hai nàng còn muốn đi xem thời đại này thức ăn. Rốt cuộc nàng đầu óc không tồi, chủ nghệ tuy rằng lơ lỏng bình thường, nhưng là thực đơn lại trang không ít. Thực đơn ở cổ đại đó là chỉ có sư phó truyền cho đồ đệ, nàng nếu có thể chỉnh ra một bộ đặc sắc thực đơn tới, bán cho tiểu lầu tựa hồ là cái không tồi lựa chọn. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 32 lên núi săn thú. Hôm nay sáng sớm, quý phi dạ trong nhà tới một vị khách nhân. Quý phi dạ nhìn này xa lạ hán tử, đem nghi vấn ánh mắt đầu hướng về phía đứng ở hắn bên người Mạnh Sơ Đông. Trước mắt này hán tử thân cao cùng Mạnh Sơ Đông không sai biệt lắm, thể trạng lại muốn Mạnh Sơ Đông nhìn muốn trắng một ít, làn da cũng muốn ngăm đen không ít. Phu quân, đây là... Tam nương, đây là thạch lỗi, là ta hảo bằng hữu trước đó vài ngày đi ra ngoài mới không đuổi chúng ta thành thân, hai ngày này mới trở về, ngươi có thể kêu hắn cuộc đá ca. Mạnh Sơ Đông vội vàng cấp quý phi dạ giới thiệu. Để muội không cần khách khí, ngươi cùng đông tử thành thân ta vừa lúc không ở, này khi ta tiếp viện đông tử cùng để muội thành thân lễ vật. Thạch lỗi để cái túi tử cấp quý phi dạ. Cục đá ca ngươi quá khách khí. Tam nương ngươi nhận lấy đi, ngày sau cục đá ca thành thân thời điểm chúng ta lại cấp cục đá ca đáp lễ. Quý phi dạ không nghĩ tới Mạnh Sơ Đông thế nhưng sẽ khuyên chính mình nhận lấy. Xem ra Mạnh Sơ Đông cùng cái này kêu thạch lỗi người quan hệ xác thật hảo. Phu quân thỉnh cục đá ca tiến vào ngồi ngồi đi. Thạch lỗi vội vàng lắc đầu, để muội không cần vội. Ta hôm nay lại đây là tính toán cùng Đông Tử Sơn đi xem thừa dịp còn không có bắt đầu mùa đông săn chút con mồi. Quý phi dạ nhíu mày, nói thật nàng cũng không như thế nào tán thành Mạnh Sơ Đông Sơn săn thú. Này ở cổ đại cũng coi như là cái tính nguy hiểm chức nghiệp. Nguy hiểm quá nhiều vô pháp đoán trước. Đệ muội, ngươi yên tâm hảo, ta nhất định sẽ hộ hảo đông tử không cho hắn xảy ra chuyện. Thạch lỗi vỗ vỗ chính mình ngực. Tam nương, ta nhất định sẽ không làm chính mình xảy ra chuyện. Quý phi dạ kỳ thật có thể đoán được, Mạnh Sơ Đông như vậy liều mạng là bởi vì nàng đưa ra muốn chủ gạch xanh phòng, hắn trong tay đầu tiền không đủ, mới một lòng muốn sơn san chút con mồi đi bán tiền. Trong lòng cảm động rất nhiều, quý phi dạ cũng có một ít áy náy. Ta đây đi cho các ngươi chuẩn bị chút lương khô, các ngươi cũng may lộ ăn. Quý phi dạ đã dần dần học xong này bếp lò cách dùng, tuy rằng nhóm lửa còn không thế nào thiêu đến hảo, nhưng là có Mạnh Sơ Đông giúp nàng xem hỏa nói, nàng đã sẽ làm không ít thức ăn. Sớm nàng lạc không ít bắp bánh, bánh hơi chút trộn lẫn chút nàng trong không gian linh tuyền thủy, xem như nàng này ba phần chủ nghệ cũng đem đồ ăn nguyên bản hương vị phát huy ra mười thành mười hiệu quả. Lúc này nàng nhặt mấy cái bánh bột ngô trang hảo, lại đem Mạnh Sơ Đông ấm nước rót mãn thủy, lúc này mới dùng miếng vải bao lên lấy ra tới đưa cho Mạnh Sơ Đông, vậy các ngươi muốn sớm một chút trở về. Hành, để mỗi ngươi yên tâm đi. Nhìn theo hai người hướng sơn đi lúc sau, quý phi dạ lúc này mới trở lại trong phòng nhặt lên thêu sống tiếp tục làm. Này khăn còn kém một chút có thể kết thúc. Hoa một cái ngọ thời gian đem kia mấy châm thêu hảo, ngọ thời điểm quý phi dạ cũng lười biếng nấu cơm, cầm cái bánh bột ngô, từ trong không gian hái được mấy viên anh đào, nước ấm ăn đi xuống. Buổi chiều thời điểm quý phi dạ không có việc gì để làm. Dứt khoát tâm thần chìm vào không gian tiếp tục bận việc nàng trong không gian sự tình. Trong đất thu hoạch đã ở nàng từng ngày bận việc hạ toàn bộ thu hoạch, chỉnh tề mã ở phòng nhỏ tầng hầm ngầm, mà chứng thực trong không gian thu hoạch hạt giống như cũ có thể ở trong không gian sinh trưởng, hơn nữa không cần ong mật truyền bá phấn hoa có thể rắn chắc. Quý phi dạ đem những cái đó có loại tử hoặc là thân củ có thể nảy mầm thu hoạch lại lần nữa loại một ít đi xuống. Lúc này đồng ruộng cùng lúc trước cách cuộc đã bất đồng, lúa nước cùng tiểu mạch chiếm rớt một nửa đồng ruộng, rau xanh cùng cải trắng cắt để lại mấy viên chờ chúng nó nở hoa rắn chắc, dư lại địa phương một nửa loại bắp, địa phương khác tắc tùy ý chôn chút khoai tây cùng khoai lang đỏ thân củ, lúc này đều đã nảy mầm. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 33 Tiểu Hổ Con. Sau núi cũng bị quý phi dạ vẽ ra tới một khối địa phương, phàm là nàng ăn trái cây lưu lại hạt giống đều bị nàng loại ở nơi này. Cây ăn quả sinh trưởng tốc độ muốn cây nông nghiệp chậm rất nhiều, nếu là ở bên ngoài, lấy cái này thời không kỹ thuật, cây ăn quả ít nhất muốn trưởng thành 5 năm mới có khả năng kết quả. Quý phi dạ muốn lồng vườn trái cây, đương nhiên chờ không được như vậy lớn lên trưởng thành kỳ, cho nên nàng trước đó tại đây khối mà đào tạo một ít quả miêu, đến lúc đó cùng từ bên ngoài mua sắm cây ăn quả miêu cùng nhau gieo, xen lẫn trong này liền không dễ dàng dẫn người chú ý. Đem trong không gian đồ vật đều xử lý một lần, quý phi dạ lại ở linh tuyền biên tu luyện trong chốc lát, lúc này mới ra không gian. Bên ngoài sắc trời đã dần dần tối sầm xuống dưới. Quý phi dạ có chút lo lắng còn không có trở về Mạnh Sơ Đông, bất quá nàng đối Sơn không thân, không dám tùy tiện Sơn đi tìm bọn họ, đành phải làm chút chuyện tới rời đi lực chú ý. Trước hai ngày Mạnh Sơ Đông đi thị trấn mua chút thịt trở về em, bên ngoài vườn rau cải thì đã lớn lên thập phần thủy linh, mà quý phi dạ tùy tay ở vườn rau gieo một ít tỏi cũng mọc khả quan. Có một lần Quế Hoa tẩu tử lại đây nhìn đến quý phi dạ này vườn rau, liên thanh khen ngợi quý phi dạ sẽ nuôi lồng này đó rau dưa, lớn lên đặc biệt thủy linh, nhìn làm người cảm thấy thư thái. Quý phi dạ đi rút một ít rau xanh, lại xả mấy cây tỏi, tính toán làm xào rau xanh cùng tỏi xào hàm thịt, đến nỗi cơm làm bắp cơm hảo. Tuy rằng đối nhóm lửa còn không quá thuần thục, nhưng là nàng quý thì tâm pháp khoảng cách tầng thứ nhất viên mãn đã không xa, dù sao Mạnh Sơ Đông cũng không ở, nàng tùy tay lấy mấy cây đầu gỗ ở lòng bếp bày cái giản dị tụ hỏa trận, điểm nổi lửa lúc sau kia hỏa thế sẽ vẫn luôn thiêu đốt, thẳng đến kia mấy cây đầu gỗ bị thiêu xong mới thôi. Mạnh Sơ Đông đáp cái này bếp là xong bếp, nhóm lửa cũng là hai cái lòng bếp, quý phi dạ ở cái thứ hai lòng bếp cũng bày một cái giống nhau như đúc tụ hỏa trận, tỉnh nàng thường thường muốn chạy tới xem một cái hỏa. Lửa đốt đi lên, quý phi dạ nhanh chóng đào mễ cùng bắp cùng nhau phóng tới trong nồi bắt đầu nấu cơm, mà bên kia còn lại là chạy nhanh giặt sạch tỏi cùng cải thịt. Kia hàm thịt mới lem mấy ngày còn không có lấy đi ra ngoài phơi quá. Hương vị mới vừa đi vào, bất quá quý phi dạ cảm thấy như vậy cũng khá tốt, rửa sạch lúc sau cầm dao cắt thành khối, ném vào đã thiêu nhiệt trong nồi, theo một trận tư tư váng dầu thanh thịt hương khí cũng xông ra. Thừa dịp thế gian này, quý phi dạ nhanh nhẹn bắt tay phía dưới tỏi cắt thành đoạn, chờ đến thịt đốt tới trình độ nhất định ném vào trong nồi, lại lấy nồi sạn không ngừng phiên xào, bởi vì thịt đã bị em chế quá. Cho nên không cần lại phóng muối, chờ chín trực tiếp thỉnh lên trang ở trong chén phóng tới bên cạnh nắp nồi, bên kia nấu cơm nhiệt khí thấu tới, vừa lúc có thể cấp đồ ăn giữ ấm. Đáy nồi còn thừa một ít du quý phi giả cũng không có lãng phí, tay cải thìa cũng không cần đao thiết, trực tiếp tay nắm thành hai đoạn theo sau ngã vào trong nồi. Nhân này cải thìa bị lăn lộn linh tuyền thủy thủy tươi quá, vừa vào nồi có một loại hương khí phát ra. Dẫn người thèm nhỏ dãi, quý phi dạ chuyên tâm xào xong cải thiệp, lại đem này xào nồi cấp giặt sạch, lúc này mới cảm thấy dưới lòng bàn chân giống như có chút không đúng. Nàng một cúi đầu, nương đèn dầu ánh sáng, nhìn đến ở nàng bên chân có cái vật nhỏ chính vây quanh nàng chuyển. Miêu! Quý phi dạ ngồi xổm xuống thân tới vừa thấy thực mau nàng biết, này cũng không phải một con mèo nhãi con. Đều là động vật họ mèo. Khó trách một chút thanh âm đều không có, bất quá ta cảnh giác tính cũng giảm xuống, làm trong nhà tới một con tiểu hổ con cũng không biết, ngươi cha mẹ ở phủ cận sao? Như thế nào chạy đến ta nơi này tới? Tiểu hổ con miêu miêu hai tiếng, cắn cắn quý phi dạ ốm quần, đột nhiên nó lỗ tai giật giật, thế nhưng phát ra hai tiếng rên rỉ. Quý phi dạ lắng nghe một chút, bên ngoài truyền đến đúng là Mạnh Sơ Đông thanh âm. Nàng quý đầu nhìn nhìn tiểu hổ con, tâm niệm vừa động, kia tiểu hổ con bị nàng thu ở không gian đương. Ngay sau đó nàng tâm thần trầm xuống, nhanh chóng từ thụ hái được cái quả táo xuống dưới ném đến tiểu hổ con trước mặt, ăn trước điểm nhi tố, thứ tốt, đừng lãng phí. Sau đó quý phi dạ lấy lại tinh thần, đi ra phòng bếp, nghênh hướng Mạnh Sơ Đông. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 34 săn thú trở về. Tam nương, ngươi đừng tới đây, này huyết tinh khí quá nặng, ngươi đừng nghe thấy khó chịu. Di động đoan Mạnh Sơ Đông nhìn đến quý phi dạ đi tới, vội vàng mở miệng. Đây là săn đến cái gì? Ha ha đệ muội, hôm nay ta huyên đệ vận khí tốt, vừa lúc gặp được một đôi bị thương đại miêu. Này không ta cùng đông tử không khách khí nhận lấy này phân đại lễ. Thạch lỗi một mở miệng thanh âm thập phần to lớn vang rồi. Quý phi dạ ngẩn ra, nàng đột nhiên nghĩ tới chính mình trong không gian kia chỉ tiểu hổ con, có lẽ này một đôi đại miêu là nó cha mẹ. Này đại miêu như thế nào sẽ bị thương? Mạnh Sơ Đông đi đến Quý Phi Dạ bên người thấp giọng giải thích, kia mẫu làm như giẫm cái gì bấy dập, chân đều mau chặt đứt, đi đường cũng không mau, chúng ta nhìn đến thời điểm đã mau tắt thở, kia công hơi chút hảo một chút, thân hai chi mũi tên, bất quá sống như cũng sống không lâu. Đệ muội, này hai đại miêu nhìn như là kia quý tộc bọn công tử săn thú thời điểm làm cho kia Vũ Tiến còn để lại ấm ký, bất quá ta xem những cái đó quý công tử nhóm giống như đối đem này đại miêu săn trở về không có hứng thú, nếu không này hai chỉ đại miêu thương thành như vậy, bọn họ mang về là thực nhẹ nhàng. Thạch Lỗi ở một bên bổ sung hai câu. Quý Phi Dạ gật gật đầu, trong lòng suy đoán này hai chỉ đại miêu nói không chừng là kia tiểu hổ con cha mẹ, chỉ đáng thương kia tiểu hổ con còn như vậy tiểu. Quyết định trước đem kia chỉ tiểu hổ con dưỡng ở trong không gian, mặt khác chờ ngày sau lại nói. Kia này hai chỉ đại miêu các ngươi tính toán xử lý như thế nào? Mạnh Sơ Đông cùng Cục Đá Ca nhìn nhau liếc mắt một cái, này đại miêu ở thị trấn nhưng không nhất định có thể bán ra cái gì giá tốt. Ta cùng đông tử tính toán đem chúng nó vận đến huyện thành bán. Chỉ tiếc ta cùng đông tử lột ra tay nghề không thành, nếu không đem này hoàn chỉnh ra hổ lột xuống dưới, đơn bán nhưng bán toàn bộ muốn quý không ít. Thạch Lỗi có chút cảm khái nói. Quý Phi Dạ rốt cuộc có chút không đành lòng, sắc mặt không khỏi một bạch. Mạnh Sơ Đông chú ý tới, lập tức nói sang chuyện khác, tam nương bên ngoài lạnh lẽo. Ta cùng Cục Đá Ca xử lý một chút này đại miêu, ngươi về phòng trước nghỉ một lát. Các ngươi bận việc một ngày cũng mệt mỏi, ta mới vừa làm cơm, không bằng ăn cơm trước đi, cơm nước xong lại lộng cũng hảo. Cũng hảo, tam nương ngươi nấu cơm vất vả. Quý Phi Dạ lắc đầu, nơi nào vất vả, bất quá là làm chút cơm mà thôi. Mấy người đi đến phòng bếp, vừa lúc kia bắp cơm nấu hảo tản ra mê người hương khí. Phía trước Quý Phi Dạ xào thịt cùng rau xanh hương khí còn chưa tan hết, xen lẫn trong không khí thẳng dẫn người ăn uống mở rộng ra. Để muội hảo thủ nghệ. Thạch Lỗi lập tức tán một câu. Quý Phi Dạ cười cười không nói lời nào, đem làm tốt đồ ăn đoan đến cái bàn, lại mở ra nắp nồi cấp hai người thỉnh cơm, ngay sau đó bị Mạnh Sơ Đông đoạt lại đây, tam nương, ngươi đi ngồi thỉnh cơm ta tới hảo. Nói Mạnh Sơ Đông thành thảo thịnh hảo ba chén cơm, ba người ngồi vào cái bàn biên bắt đầu ăn cơm. Có linh tuyền thủy tẩm bổ đồ ăn hương vị đều thực hảo, bất quá Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi đều cho là Quý Phi Dạ đặc biệt sẽ nấu cơm, mới có thể đem đồ ăn làm đặc biệt ăn ngon. Mạnh Sơ Đông tự không cần phải nói, từ lần đầu tiên ăn qua Quý Phi Dạ làm đồ ăn lúc sau cảm thấy, cái này tức phụ hắn cưới thật là một chút cũng không mệt, tính cách hảo, sẽ không quá mức nhu nhược, cũng không giống vương thị như vậy ham ăn biếng làm, luôn là nghĩ thế hắn phân ưu còn có thể làm được một tay hảo đồ ăn. Đem Quý Phi Dạ cưới trở về thật là hắn đời này làm chính xác nhất quyết định. Thạch Lỗi lúc này trong lòng tưởng lại là, khó trách Mạnh Sơ Đông một thành thân như vậy cố ra, nhà hắn nếu là có như vậy một cái tiểu tức phụ, hắn cũng sẽ mỗi ngày nhớ nhà tưởng đến không được. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 35 Người kêu miêu miêu. Quý Phi Dạ đồ ăn phân lượng làm đều không ít, nàng chính mình ăn uống như cũ tiểu nhân đáng thương, dư lại đều bị Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi đảo qua mà quang. Bờ rờ và giao thông. Ăn cơm xong lúc sau, hai người đi ra ngoài xử lý đại miêu. Quý Phi Dạ nghĩ nghĩ thiêu thủy giặt sạch mặt cùng chân, sau đó lại thiêu một nồi to thủy lưu trữ cấp Mạnh Sơ Đông đi rửa mặt, chính mình trở về phòng. Mấy ngày hôm trước Mạnh Sơ Đông đã đem tìm người tân đánh giường dọn trở về, bởi vậy bọn họ hai không bao giờ yêu cầu ngủ dưới đất. Quý Phi Dạ trước giường thừa dịp Mạnh Sơ Đông còn không có trở về, tâm thần chìm vào không gian, muốn đi xem tiểu hổ con tình huống như thế nào. Bởi vì tinh thần lực tinh tiến duyên cớ, hiện tại Quý Phi Dạ chỉ cần tiến không gian, đối với không gian nội tình huống có thể lập tức hiểu biết rõ ràng, bởi vậy nàng thấy được tiểu hổ con lúc này đang ở một cây cây táo phía dưới nhảy a nhảy, tựa hồ muốn lồng cái quả táo xuống dưới. Quý Phi Dạ lại đây đem nó bế lên tới, tùy tay từ thụ hái được cái quả táo phóng tới mà, tiểu hổ con lập tức ôm quả táo bắt đầu gặm lên. Ngươi cũng cảm thấy này quả táo hương vị không tồi, đúng không? Sờ sờ tiểu hổ con đầu, Quý Phi Dạ tiếp tục mở miệng, ngươi ba ba mụ mụ có phải hay không bị thương? Tiểu hổ con tựa hổ nghe đã hiểu Quý Phi Dạ nói, bỗng nhiên ngẩng đầu miêu miêu hai tiếng. Quý Phi Dạ tâm đau xót, ta đây phu quân mang về tới, là ngươi ba ba mụ mụ thi thể, về sau ngươi là cô nhi. Ngươi biết cái gì là cô nhi sao? Kỳ thật ta cùng ngươi cũng không sai biệt lắm, đời ta chưa thấy qua phụ thân ta, mẫu thân của ta không thích ta, muốn làm ta thế tỷ tỷ hy sinh, sau lại ta thật sự hy sinh. Đời này phụ thân giống như còn có thể, nhưng là mẫu thân cùng tỷ tỷ giống nhau không thích ta, cho nên hắn cùng đại ca tuy rằng rất để ý ta, lại không thế nào dám biểu hiện ra ngoài, cho nên ta kỳ thật cùng ngươi không sai biệt lắm. Ngươi xem, ta có địa phương có thể dưỡng ngươi, còn có cái gì có thể uy ngươi, nếu không ngươi về sau đi theo ta hảo, chờ ngươi trưởng thành ta lại dạy ngươi như thế nào săn thực, chờ ngươi có năng lực lại làm ngươi trở về tự nhiên được không? Vẫn luôn gặm quả táo tiểu hổ con đột nhiên xoay người, cọ cọ Quý Phi Dạ vẫn luôn sờ nó đầu tay, trong miệng lại miêu một tiếng. Ta đây đương ngươi đáp ứng rồi à. Quý Phi Dạ duỗi tay nhéo nhéo tiểu hổ con mềm mại móng vuốt, cảm giác được nó đem sắc nhọn móng tay thu được thịt lót, nhất thời cảm giác được này tiểu hổ con tản mát ra thiện ý. Ta xem ngươi vẫn luôn miêu miêu kêu, còn rất giống một con mèo, không bằng ngươi kêu miêu miêu đi. Ăn, không được có phản đối ý kiến. Tiểu hổ con ủy khuất miêu một tiếng cúi đầu tiếp tục gặm quả táo đi. Trong không gian loại không ít thu hoạch, lại không có rào tre ngăn đón, Quý Phi Dạ lo lắng tiểu hổ con đạp hư thu hoạch, liền chờ nó ăn xong quả táo, ôm nó ở trong không gian dạo qua một vòng, nói cho nó này đó địa phương có thể đi, này đó địa phương không thể đi. Nàng tin tưởng miêu miêu như vậy thông minh, khẳng định có thể nghe hiểu được. Cuối cùng nàng đem tiểu hổ con ôm đến nhà gỗ nhỏ, ngươi có thể ở cái này trong phòng ngủ, nhưng là cái kia cái bàn không được đi, phía dưới tầng hầm ngầm cũng không cho đi xuống, hiểu không? Miêu miêu thực ngoan ngoãn miêu một tiếng. Quý Phi Dạ cảm ứng được bên ngoài mạnh sơ đông vào phòng, liền đem tiểu hổ con buông xuống, ngươi muốn ngoan ngoãn. Lúc này mới thu hồi tâm thần, ngẩng đầu nhìn về phía đang chuẩn bị giường mạnh sơ đông. Phu quân, các ngươi ngày mai muốn đi trong huyện sao? Mạnh sơ đông giường động tác không đình, chờ đến hắn nằm tiến ổ chăn, đem Quý Phi Dạ ôm vào trong lòng ngực ấm, lúc này mới gật gật đầu, đúng vậy, tam nương ngươi cũng muốn đi. Ăn, ta muốn đi trong huyện nhìn xem. Mạnh sơ đông suy nghĩ một chút, gật gật đầu kia hành, bất quá ngày mai sớm muốn sớm một chút lên, nếu không không kịp đuổi tới trong huyện. Ngươi kêu ta rời giường được rồi sao? Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 36 dậy sớm đi huyện thành. Sáng sớm hôm sau thiên còn không có lượng, Quý Phi Dạ bị Mạnh Sơ Đông kêu lên. Nhìn Quý Phi Dạ còn buồn ngủ bộ dáng, Mạnh sơ đông ôn tồn kêu nàng tên, tam nương tỉnh tỉnh, chúng ta phải đi. Quý Phi Dạ thực mau tỉnh táo lại, nhanh chóng rời giường rửa mặt xử lý hảo chính mình, thu thập một cái tiểu tay này đi đến ngoài cửa mặt. Thạch Lỗi đã đem thiết căn thúc xe bò mượn lại đây, kia hai chỉ đại miêu cũng không biết hai người xử lý như thế nào, lúc này bị chăn chiên kín mít cái ở xe. Mạnh sơ đông cầm một kiện chính mình áo bông đi ra, tam nương ta ôm ngươi xe. Nói Mạnh Sơ Đông đem Quý Phi Dạ ôm xe theo sau, triển khai tay áo bông đem Quý Phi Dạ bao quanh bao lấy, sớm lộ trọng, đợi chút xe đi thời điểm xe có phong, đừng cảm lạnh. Thạch Lỗi vẫn luôn ở một bên an tĩnh nhìn hai người, chờ Quý Phi Dạ ngồi xong, Mạnh Sơ Đông mới quay đầu lại khóa môn, sau đó bò đến Thạch Lỗi bên cạnh ngồi xong, Thạch Lỗi run lên tay dây cương, khua xe bò hướng huyện thành mà đi. Quý Phi Dạ nhìn sắc trời, suy đoán lúc này nhiều lắm rạng sáng 4 điểm, chân trời còn treo mấy viên ngôi sao, đông phương càng là một chút bạch cũng chưa lộ ra tới. Lăng gia đường thuộc về Vân Lâm Trấn, này Vân Lâm Trấn lệ thuộc với Đông Bình huyện, là Mục Châu cấp dưới một cái huyện thành. Quý Phi Dạ phụ thân nơi Vân Châu tắc cùng Mục Châu liền nhau. Nàng gả đến Lăng Gia Đường thời điểm xe ngựa đi rồi 4 ngày, nghĩ đến tương lai đã nhiều năm, nàng đại khái cũng vô pháp hồi cái kia nhà mẹ đẻ. Đương nhiên nàng cũng không quá tưởng hồi, chỉ là thân thể này cha cùng đại ca đối nàng xác thật cũng không tệ lắm, ngày sau như có cơ hội, nàng rất muốn đi báo đáp bọn họ. Quý Phi Dạ ngồi ở xe lung tung nghĩ, Mạnh Sơ Đông ở nàng ngồi địa phương mặt sau thả hai cái cây sọt, trong sọt không biết trang cái gì. Dùng rắn chắc chăn chiên che đậy, nàng bọc đại áo bông ngồi ở hai cái cây sọt gian, vừa lúc có thể dựa vào cây sọt. Xe bò kéo kẹt đi phía trước đi. Quý Phi Dạ nhìn chung quanh một mảnh đen gì cũng không có gì phong cảnh đẹp, không khỏi nhắm mắt bắt đầu tu luyện quý thị tâm pháp. Mạnh Sơ Đông thường thường quay đầu lại xem một cái Quý Phi Dạ tình huống, thấy nàng dựa vào nơi đó đóng đôi mắt cho rằng nàng ngủ rồi, lại đây thế nàng đem áo bông một lần nữa bọc bọc, lúc này mới trở lại phía trước ngồi xong. Thạch Lỗi cũng là nhìn mặt sau tình huống, mới bắt đầu nhỏ giọng cùng Mạnh Sơ Đông nói chuyện. Ta xem để muội này thân mình giống như có điểm nhược. Mạnh Sơ Đông nhẹ nhàng ừ một tiếng. Nàng sinh ra thời điểm khó sinh, thân mình không tốt lắm, ước chừng là thai mang ra tới bệnh, ở nàng chính mình ra thời điểm luôn là dược không rời khẩu, gả cho ta lúc sau còn không có phát quá bệnh, cũng không uống thuốc xong, bất quá tóm lại rất lệnh người lo lắng, ta phải chú ý một chút. Ta đoán cũng là, nghĩ đến ngươi cái kia nương cũng sẽ không cho ngươi cưới trở về thật tốt nữ nhân. Thạch Lỗi là biết Mạnh Sơ Đông ở Mạnh gia tình cảnh, lúc này chỉ có than một tiếng khí. Cục đá ca, ta đương ngươi là huynh đệ mới cùng ngươi nói, tam nương với ta mà nói rất quan trọng, nàng là ta tức phụ nhi, ta là muốn cùng tam nương quá cả đời. Mạnh Sơ Đông thanh âm như cũ phóng rất thấp, nhưng là ngữ khí lại nghiêm túc rất nhiều. Thạch Lỗi ngẩn ra thực mau xin lỗi, Đông tử, ngượng ngùng, ta cho ngươi xin lỗi, ta không có nói ngươi tức phụ ý tứ. Cục đá ca, ta minh bạch ngươi ý tứ. Nhưng là về sau nói như vậy không được nói nữa. Ăn, ta về sau định sẽ không nói, ta xem để muội đối với ngươi cũng khá tốt, ngươi trong phòng có cái biết lãnh biết nhiệt người cũng hảo. Thạch Lỗi cũng không sẽ đối Mạnh Sơ Đông quyết định xen vào cái gì. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 37 Hồng nhớ cửa hàng. Quý Phi Dạ lại mở to mắt khi trời đã sáng, là Mạnh Sơ Đông đem nàng đánh thức, theo sau Mạnh Sơ Đông để cái giấy dầu bao cho nàng. Ta mới vừa đi trấn mua, một cái đồ ăn một cái thịt, nhanh lên ăn đi, đợi chút lạnh. Quý Phi Dạ vươn tay tiếp nhận giấy dầu bao, mở ra tới nghe thấy được bánh bao mùi hương cùng một lần Mạnh Sơ Đông cho nàng mang về tới bánh bao giống nhau, hẳn là cùng ra. Quý Phi Dạ phía trước thân thể nhược, ăn thịt ăn không nhiều lắm, làm cho nàng cái này nguyên bản đối đồ ăn không quá chọn người, cũng không quá có thể ăn thịt thực, cho nên Quý Phi Dạ ăn trước chính là đồ ăn bánh bao. Một cái đồ ăn bánh bao xuống bụng cảm giác có chút cứng đờ, thân thể cũng đi theo ấm lại đây, tiếp nhận Mạnh Sơ Đông đưa qua túi nước uống lên mấy khẩu còn ôn thủy, Quý Phi Dạ đem dư lại cái kia bánh bao đưa trả cho Mạnh Sơ Đông. Ta ăn không vội. Mạnh Sơ Đông cũng không miễn cưỡng Quý Phi Dạ, tiếp nhận cái kia bánh bao mấy ngụm ăn xong, chính mình cũng uống mấy ngụm nước. Đến huyện thành thời điểm sợ là muốn buổi trưa, đến lúc đó ta mang ngươi đi tiểu lầu ăn cái gì? Hảo a. Ở xe tu luyện hơn một canh giờ, lúc này Quý Phi Dạ tinh thần muốn hảo không ít, nàng liền ngồi ở xe hướng khắp nơi nhìn lại. Cuối mùa thu giã ngoại một mảnh tiêu điều, bên đường cỏ dại đều khô, cách đó không xa sơn một mảnh thanh một mảnh hoàng, màu xanh lá chính là chút cây tùng chờ bốn mùa thường xanh thụ, màu vàng còn lại là khô vàng lùm cây hoặc là lạc hết lá cây chỉ còn lại có nhánh cây cây cối. Có lẽ bởi vì này không phải họp chợ nhật tử, lộ theo chân bọn họ giống nhau hướng huyện thành đi người không nhiều lắm, ngẫu nhiên có thể gặp được cái mấy cái người đi đường cũng là cảnh tượng vội vàng. Quý Phi Dạ hứng thú bừng bừng nhìn trong chốc lát bắt đầu nhàm chán, bắt đầu tìm Mạnh Sơ Đông nói chuyện. Phu quân, chúng ta đi huyện thành có người thu này đại miêu sao? Tam nương, cái này không cần lo lắng, ta cùng huyện thành Hồng nhớ cửa hàng đại trưởng quầy nhận thức, chúng ta đi huyện thành là tìm hắn giúp một chút. Mạnh Sơ Đông cấp quý phi giả giải thích nói. Nga, cái kia Hồng Nhớ cửa hàng rất lớn sao? Đệ muội, này Hồng Nhớ cửa hàng là chúng ta nghiệp lớn quốc lớn nhất cửa hàng chi nhất, đi nam hướng bắc mỗi năm không biết có bao nhiêu điều thương đổi, chúng ta huyện thành cái này bất quá là người ta một cái nho nhỏ phân cửa hàng, nghe nói ở Mục Châu có một cái phố đều là Hồng Nhớ mặt tiền cửa hiệu. Nói chuyện chính là Thạch Lỗi, hắn hàng năm bên ngoài đi lại, biết đến Mạnh Sơ Đông muốn nhiều không ít. Đó là rất lớn cửa hàng. Quý phi dạ trong lòng thầm nghĩ, đến lúc đó đảo có thể cho Mạnh Sơ Đông mang theo nàng đi Hồng Nhớ cửa hàng xem vài lần. Xem như huyện thành một cái cửa hàng nhỏ, này Hồng Nhớ nếu muốn ở chỗ này thiết điểm kia tất nhiên có hàng hóa lưu thông, có thể nhìn xem này cửa hàng rốt cuộc đều có cái gì chút thương phẩm. Kia phu quân như thế nào sẽ nhận thức Hồng Nhớ cửa hàng đại trưởng quầy? Quý phi dạ hảo tâm lại mạo tới. Bất quá là một chuyện nhỏ, mấy năm trước tôn trưởng quầy tôn tử bị mẹ mình mang đi, vừa lúc đi ngang qua chúng ta thị trấn, bị ta một không cẩn thận cấp cứu, lúc này mới kết như vậy cái duyên phận. Mạnh Sơ Đông nói nhẹ nhàng bâng quơ. Quý phi dạ lại suy nghĩ không ít, hắn phu quân thể trạng thoạt nhìn không tồi, sức lực hẳn là cũng không nhỏ, nếu không ngày hôm qua hắn cùng Thạch Lỗi hai người không có khả năng đem mấy trăm cân đại miêu từ sơn khiêng xuống dưới. Nhưng là lúc này hắn đã 15 tuổi, mấy năm trước Mạnh Sơ Đông cũng bất quá là cái chừng 10 tuổi tiểu tử, có thể từ mẹ mình trong tay đem tôn trưởng quầy tôn tử cứu tới, cuối cùng còn có thể cùng tôn trưởng quầy phàn giao tình. Xem ra nàng phu quân không chỉ là trung hậu mà thôi, đầu óc tựa hồ cũng rất linh quang sao. 15 tuổi tuổi cũng không lớn, nàng kỳ thật có thể xúi dục hắn đi đọc cái thư thi cử kiếm cái công danh gì đó. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả, Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện, Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 38 cửa sau chờ đợi. Quý phi dạ trong lòng nghĩ cái gì Mạnh Sơ Đông cũng không rõ ràng. Hắn lúc này đang ở trong lòng so đo đợi chút đến huyện thành lúc sau, là nên trước đem tức phụ đưa đến khách điếm nghỉ ngơi vẫn là đi theo bọn họ cùng nhau. Này bán hai chỉ đại miêu không phải hiện sự tình đơn giản, ít nhất muốn tới buổi chiều mới có thể thu phục, lúc ấy lại trở về đuổi nói, về đến nhà phòng chừng đến nửa đêm, cũng không biết thân thể không tốt lắm quý phi dạ có thể hay không chịu đựng được. Nếu đưa đến khách điếm nghỉ ngơi nói, phóng quý phi dạ một người ở khách điếm hắn lại không quá yên tâm. Tới rồi huyện thành lúc sau, quý phi dạ ngồi ở xe tốt nhìn hai bên kiến trúc cùng cửa hàng. Ngọ ngày lên cao độ ấm tới lúc sau, quý phi dạ đem Mạnh Sơ Đông đại áo bông thu lên, lúc này nàng chính ôm hai chân ngồi ở xe. Mạnh Sơ Đông cùng Thạch Lỗi là từ huyện thành Nam Diện tiến thành, này vừa tiến đến hành tẩu không lâu liền tới rồi Đông Bình huyện thương nghiệp nhất phồn hoa địa phương, con đường hai bên đều là cửa hàng, lộ người đi đường phồn đa. Đảo làm quý phi dạ có một loại không kịp nhìn cảm giác. Lại đi phía trước đi rồi một đoạn, Mạnh Sơ Đông quay đầu lại nhìn về phía quý phi dạ, tam nương, chúng ta trước tìm cái khách điếm, ngươi ở khách điếm chờ một lát, chúng ta đi Hồng Nhớ cửa hàng. Không cần. Quý phi dạ không chút suy nghĩ cự tuyệt. Ta cũng muốn đi cửa hàng nhìn xem. Mạnh Sơ Đông mặt hiện ra một chút vẻ khó xử, chính là cửa hàng kia địa phương ngư long hỗn tạp, ta sợ người có người không cẩn thận va chạm ngươi. Quý phi dạ dừng một chút, sau đó từ tay tiểu tay nải tìm khối vải bông ra tới đảm đương khăn trùm đầu đem mặt che hơn phân nửa kia, như vậy có thể không? Mạnh Sơ Đông biết chính mình vô pháp thuyết phục quý phi dạ, thấy nàng đem chính mình bọc thành như vậy cũng không nói nữa, cùng Thạch Lỗi thấp giọng nói hai câu, khua xe bò quẹo vào một cái ngõ nhỏ. Hướng trong đi rồi ước chừng một nén nhang công phu, xe bò ngừng lại, bên cạnh đúng là một cái đại viện tử. Quý phi dạ ngẩng đầu nhìn mắt, môn đầu cũng không bảng hiệu, mà viện này viện môn đại sơ, u, v, quy, quy, o, nơ, gơ, bên trong không ít người ở đi lại. Có lẽ là phát hiện quý phi dạ nghi hoặc, Mạnh Sơ Đông giải thích nói, đây là Hồng Nhớ cửa hàng cửa sau, ta đi vào tìm một chút người. Tam nương cùng cục đá ca ở chỗ này từ từ ta. Tốt, phu quân ngươi đi đi cẩn thận một chút nhi. Ăn, đông tử ngươi yên tâm, ta sẽ hộ hảo để muội. Mạnh Sơ Đông này vừa đi hoa không ít thời gian, Quý Phi Dạ ở xe ngồi nhàm chán, liền cùng Thạch Lỗi nói một tiếng, cục đá ca, ta xuống xe đi hai bước chân đều đã tê dần. Thạch Lỗi lúc này đang ngồi ở xe đầu nơi đó chú ý bốn phía tình huống, nghe được Quý Phi Dạ nói xoay người lại, hành để muội, ngươi xuống dưới đi hai bước cũng hảo, nhưng ngàn vạn đừng đi xa. Ăn, ta biết đến. Quý Phi Dạ thật cẩn thận nhảy xuống xe, trên mặt đất rầm rầm chân, lúc này mới cảm giác chân bộ máu một lần nữa lưu động lên. Vừa mới nàng đã đánh giá quá quanh mình hoàn cảnh, này ngõ nhỏ còn tính rộng mở, hai sườn đều có nhân gia, này hồng nhớ cửa hàng mặt sau đối diện chính là một loạt cao cao tường viện, tường một viên rất cao thủ, lá cây đều tan mất, Quý Phi Dạ nhận một hồi lâu mới nhận ra tới đó là cây lê. Nghĩ đến tới rồi mùa xuân, này một cây hoa lê mở ra cũng là một chỗ không tồi phong cảnh. Ở Quý Phi Dạ một bên nhẹ nhàng động chân một bên quan sát bốn phía tình huống thời điểm, phía sau cách đó không xa đột nhiên truyền đến một cái nói chuyện thanh thanh âm kia còn mang theo một chút đồng âm tựa hồ là cách 12-13 tuổi hài tử. Vừa quay đầu lại, Quý Phi Dạ lập tức biết này hai người khả năng thân phận cũng không đơn giản, đem đầu thấp xuống. Từ nàng phía sau đi tới chính là hai cái nam tử, thứ nhất vì tuổi ước 17-18 tuổi, mặt khác một vị chỉ có 12-13 tuổi, vừa rồi ra tiếng chính là năm ấy tỷ nhỏ lại vị kia. Cẩm Tú Điền Viên. Tác giả. Phong Nhiễm Hạ Lương. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 39 200 lượng. Kia hai vị nam tử ăn mặc cũng không như thế nào hoa lệ, thậm chí có thể nói có chút mộc mạc, nhưng là Quý Phi Dạ vẫn là liếc mắt một cái nhìn ra tới kia cao cái nam tử quần áo tuy nhìn mộc mạc, cổ tay áo sở thêu ám văn lại là hàng thêu Tô Châu châm pháp, kia tiểu nhân một chút bên hông treo cái kia màu xanh ngọc túi tiền thêu nghệ cũng là thập phần bất phàm. Ca, chúng ta khi nào mới có thể đi Mục Châu A, này Đông Bình huyện thật không thú vị. Liền cái giống dạng tiểu lầu đều không có, kia cái gì Phúc Vận Lâu, nói là Đông Bình huyện lớn nhất tiểu lầu, sinh ý cũng là tốt nhất, chính là ta xem ai, những cái đó đi ăn khách nhân đại khái đầu lưới đều tư rớt đi, những cái đó phá thái sắc còn có thể nói là mỹ vị. Lại chờ mấy ngày đi trở về, lúc trước kêu ngươi không cần theo tới ngươi càng muốn theo tới, hiện tại chịu không nổi đi. Này không phải ở nhà quá nhàm chán sao? Hai người vừa nói một bên từ Quý Phi Dạ bên người đi qua, liền một ánh mắt cũng chưa dừng ở Quý Phi Dạ thân. Thẳng đến này hai người đi không thấy, Quý Phi Dạ lúc này mới ngẩng đầu lên, vừa lúc nhìn đến Mạnh Sơ Đông từ trong viện đi ra, đón đi. Nàng không biết chính là kia hai người đi qua chỗ rẽ lúc sau, năm ấy kỳ hơi đại nam tử hơi hơi nhíu nhíu mày, thậm chí quay đầu lại nhìn Quý Phi Dạ liếc mắt một cái. Ca, làm sao vậy? Không có gì. Quý Phi Dạ nhìn đến Mạnh Sơ Đông thời điểm, Thạch Lỗi cũng thấy được hắn, hai người cơ hồ là đồng thời kêu xuất khẩu. Phu quân. Đông tử. Nhưng thật ra Thạch Lỗi càng cấp một chút, Đông tử thế nào? Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra điểm ý cười, đại trưởng quầy mã lại đây. Đây là hấp dẫn. Thạch Lỗi che giấu không được mặt ý cười. Mạnh Sơ Đông gật gật đầu. Quý Phi Dạ cũng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực mau bên trong đi ra hai người tới, cầm đầu năm nam nhân ăn mặc màu tương tơ lụa quần áo, mặt mang tươi cười, một mở miệng thanh âm rất là to lớn vang dội. Mạnh gia chất nhi, đây là kia đại miêu. Hắn chỉ vào mấy người phía sau xe bò kia mặt bị chăn trên cái kín mít, cái gì đều nhìn không ra tới. Đúng vậy, đại trưởng quầy. Tôn đại trưởng quầy sờ sờ cằm chòm râu, lão Trương tìm hai người lại đây đem này xe kéo vào đi, thứ này cũng không thể ở chỗ này lộng. Được rồi. Đi theo tôn đại trưởng quầy bên người tuổi trẻ nam tử một thân màu nâu áo quần ngắn, lên tiếng lúc sau hướng bên trong tiếp đón hai người lại đây, giúp đỡ đem xe bò lộng tiến trong viện, còn cấp ngưu tá phu xe, đem ngưu dắt đến một bên thêm cỏ khô. Kéo một ngõ xe ngưu cũng mệt mỏi tới rồi, lúc này thấy đến cỏ khô liền vùi đầu ăn lên. Mà tôn đại trưởng quầy thuộc hạ người cũng đem xe chăn chiên xốc lên, ở đây mọi người đều hít hà một hơi, kia xe nằm thật là hai chỉ đại miêu thi thể, hơn nữa thi thể nhìn còn tương đương hoàn chỉnh. Hảo gia hỏa. Tôn đại trưởng quầy tán một tiếng. Mạnh gia chất nhi xác thật có khả năng, này hai chỉ đại miêu ta thu, mạnh gia chất nhi ngươi nói cái giá đi. Mạnh Sơ Đông cười chối từ, đại trưởng quầy ngươi chính là chiết sát ta, ngươi làm chất nhi ta sơn săn cái con mồi còn hành, muốn nói này đại miêu có thể bán bao nhiêu tiền, ta này trong lòng thật đúng là không đế. Tôn đại trưởng quầy nhìn Mạnh Sơ Đông liếc mắt một cái, ngươi tiểu tử này, khôn khéo đâu. Tính thuốc ta cũng không hố ngươi, này đại miêu một con thân mũi tên, hỏng rồi da lông, một khắc chỉ chân bị thương, thân da lông còn tính hoàn chỉnh, hai chỉ đại miêu ta đều phải tổng cộng 200 lượng bạc, chất nhi ngươi cảm thấy đâu. Mạnh Sơ Đông mặt lộ ra hàm hậu tươi cười, đại trưởng quầy ngươi đôi mắt thật lợi, nói vậy này giá cả khai cũng địa đạo, chất nhi ta không có bất luận cái gì ý kiến. Kia vị này đâu? Tôn đại trưởng quầy còn riêng hỏi Thạch Lỗi ý kiến. Thạch Lỗi đương nhiên không có ý kiến, ở hắn ý tưởng, này đại miêu một con có thể bán 30 lượng bạc không tồi, không nghĩ tới này tôn đại trưởng quầy một mở miệng ra 200 lượng, tương đương với 100 lượng một con đại miêu.